Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, chương 153, Lạc Nhật Cốc. Luận đạo hội, Mạnh Hàn sư huynh có ở đây không? Đang lúc này, một đạo thanh âm cung kính ở phía bên ngoài viện vang lên. Chuyện gì? Mạnh Hàn vung tay phải lên, đem hết thảy kim sắc hỏa diễm thu hồi, nhàn nhạt hỏi. Mạnh sư huynh, Đỗ Vân Thăng sư huynh ngày hôm nay ở Lạc Nhật Cốc tổ chức luận đạo hội. Mời thập quốc điện tất cả người phong lưu, mời ngài cần phải đến. Bên ngoài đệ tử kia dừng một chút, cung kính mà nói rằng, thiệp mời ta đều mang đến, ta chuẩn bị một chút, liền quá khứ. Mạnh Hàn hồi đáp, tốt đẹp, đệ tử kia nói rằng, ha ha, cũng thật là cấp thiết a. Mạnh Hàn trào phúng địa lắc đầu nở nụ cười. Lâm Kiêu khoảng thời gian này nhanh chóng quật khởi. Này Đỗ Vân Thăng chắc cũng là cảm giác được cảm giác nguy hiểm đi. Mới gấp như vậy muốn thu thập Lâm Kiêu. Ở trong nguyên tác, Đỗ Vân Thăng cũng là lợi dụng lần này luận đạo hội hãm hại Lâm Kiêu. Đương nhiên, không phải trực tiếp đánh, mà là vu oan hãm hại. Dù sao, trực tiếp giết chết Lâm Kiêu, đó là thập quốc điện quy củ không cho phép, coi như mọi người đều biết hắn muốn đánh chết Lâm Kiêu. Nhưng hắn không thể làm như vậy, bởi vì tướng ăn quá khó coi. Vì lẽ đó, mới có tối hôm qua cái kia trận giao dịch, bởi vì những người khác vu oan Lâm Kiêu, không khỏi có vẻ quá giả, mà từ Lâm Kiêu người thân cận nhất đến vu oan. Vậy thì chân thực hơn nhiều, tuy rằng vẫn sẽ có người hoài nghi, nhưng ít ra chẳng phải chói mắt. Tiểu Lâm tử, chớ có trách ta, là ngươi chính mình muốn trang bức. Mạnh Hàn thở dài một tiếng, hắn biết ngày hôm nay sẽ phát sinh cái gì, cũng là trả lời một câu nói, trang bức bị sét đánh. Nếu như Lâm Kiêu có thể ẩn nhẫn một điểm, đối phương căn bản không có cơ hội ra tay. Đáng tiếc không có nếu như, Lạc Nhật Cốc là Xích Tiêu Sơn mạch ngọn núi chính một chỗ thung lũng. Trong cốc địa thế xinh đẹp tuyệt trần, suối nước róc rách chảy qua, mây mù tràn ngập, nơi này càng là sinh trưởng rất nhiều lạc nhật cây. Này lá cây mảnh kim quang, có thể hội tụ thái dương ánh sáng, đặc biệt ở trạng vạng thời gian, càng là có thể phản xạ phía chân trời ánh nắng chiều, để bầu trời đều hoàn toàn đỏ đậm. Xích Tiêu Sơn mạch cũng là bởi vì này mà được gọi tên. Mà lúc này, bên trong thung lũng, tầng gác san sát, tạp dịch đệ tử chúng lui tới, đang chuẩn bị tiệc rượu hoa tươi cùng hoa quả chờ tạp vật. Mà giữa bầu trời, đã có người bắt đầu đến. Nếu là luận đạo hội, người chắc chắn sẽ không thiếu. Đương nhiên, có danh tiếng cuối cùng là số ít. Bởi vì, chỉ có ưu tú nhất đám người này, mới có thể bị đại đa số người nhớ kỹ. Giao, một đạo hỏa hồng bóng người bay vào thung lũng. Nhất thời, một luồng khó có thể hình dung nóng rực khí tức cuồn cuộn mà đến, như dung nham tràn vào. Nhưng mà, bên trong thung lũng lạc nhật cây dĩ nhiên vang xào xạc. Vàng óng ánh phiến lá cấp tốc hấp thu những này nhiệt lượng, tựa hồ trở nên càng thêm tinh thần. Là Dương Địch, mấy người kêu sợ hãi. Dương Địch, làm trước tám đại thiên kiêu một trong, tự nhiên là nhân vật hết sức mạnh mẽ. Hơn nữa bây giờ tiến vào thập quốc điện sau, tất nhiên thực lực sẽ tăng nhanh như gió. Huống chi, mọi người đều biết, Dương Địch là hiếm thấy hỏa linh thể, tương lai thành tựu e sợ không thể đo lường. Giao, lại một bóng người bay đi vào. Đây là một khí chất lạnh lùng thanh niên. Hắn không có quá mạnh mẽ khí thế, nhưng đưa tới rất nhiều người chú ý. Phảng phất người như vậy, lại biết điều cũng không cách nào bị lơ là. Thiên bảng đệ tứ, Triệu Phong. Cái này Triệu Phong cũng không phải nhân vật đơn giản. Trên thực tế, thiên bảng khá cao mấy người một năm qua căn bổn không có đánh qua. Vì lẽ đó đến cùng ai mạnh ai như, chỉ nhìn thứ hạng là vô dụng, xếp hạng là bất cứ lúc nào cũng có thể biến hóa. Xem, thiên bảng đệ tam, dạ độc túy, lại có người kêu sợ hãi. Chỉ thấy một phương hướng, mấy bóng người dắt tay nhau mà đến. Phía trước nhất thanh niên tướng mạo tuấn lãng, trên người mặc trường bào màu đen, khí chất ôn hòa mà thần bí. Thạch Can, Bộ Phàm, Tống Xuyên, Triệu Vô Địch, bốn bóng người gần như cùng lúc đó đến. Nhất thời, mấy người sắc mặt nghiêm túc lên. Mấy người này 3 tháng trước mới nhập môn, nhưng trực tiếp lên cấp thân truyền, bị trưởng lão thu đồ đệ, không thể khinh thường. Xem, là Tiêu Trọng Lâu sư huynh. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện, đem mọi ánh mắt đều hấp dẫn tới. Chỉ thấy một đạo phong thần tuấn lãng thanh niên mặc áo đen đi bộ nhàn nhã mà đến. Hắn nghiêm túc thận trọng, nhưng khí chất hào hiệp, khiến người ta liếc mắt nhìn sẽ rất khó quên. Tiêu Trọng Lâu, thiên bảng đệ nhị. Cùng lúc đó, hắn lấy cũng là trước 8 đại thiên kiêu một trong, nói chuẩn xác là xếp hàng thứ 2, bởi vì 8 đại thiên kiêu nói rất đúng thiên phú, cũng không phải thực lực chân thật, hay là 8 người này thiên phú không phân cao thấp, nhưng dù sao trưởng thành hoàn cảnh không giống, sinh ở thập quốc điện Đỗ Vân Thăng cùng Tiêu Trọng Lâu, có tốt hơn tư nguyên cùng cường giả giáo dục. Tất nhiên là càng có ưu thế. Tiêu Trọng Lâu cũng không nói gì cái. Quay về dạ độc túy, mấy người gật gù sau, liền yên lặng tìm hàng đơn vị trí, đưa ngồi xuống, giao. Mà lúc này, lại là một bóng người phá không mà đến. Là Mạnh Hàn, nhất thời, lại có người bắt đầu kinh hô. Là Mạnh Hàn sư huynh. Mạnh Hàn sư huynh, chính là cơ trưởng lão đệ tử Mạnh Hàn sư huynh. Đúng, vị này Mạnh Hàn sư huynh thật là có quyết đoán a. Lúc trước đầy áp lực thật lớn chọn Cơ Hoán Nhiên trưởng lão. Tiếp nhận Cơ Hoán Nhiên trưởng lão một khi đốn ngộ, liên phá cấp 3, địa vị tăng nhiều, cha sách, kỳ thực Mạnh Hàn không biết, hắn ở thập quốc điện so với hắn tưởng tượng phải có tên. Tuy rằng rất nhiều người chưa từng thấy hắn, nhưng đều nghe qua hắn truyền thuyết. Rất nhiều người thậm chí lén lút khâm phục sát đất. Đây là một tôn đặt cửa đại thần. Mạnh đại ca, Bộ Phàm nhìn thấy Mạnh Hàn, mừng rỡ chạy tới, mang theo vết đao trên mặt lộ ra thuần phác nụ cười. Ồ, Đằng Long cảnh tam trọng. Mạnh Hàn kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn. Khà khà, Mạnh đại ca, chúng ta cũng là có cơ duyên mà. Bộ Phàm thật không tiện địa gãi đầu một cái. Hắn tự nhiên nhìn ra được. Mạnh Hàn cũng Đằng Long cảnh tam trọng. Mạnh huynh, đã lâu không gặp, có khỏe hay không? Tống Xuyên, Thạch Can, Triệu Vô Địch 3 người cũng đúng Mạnh Hàn chào hỏi. Dù sao đại gia là đồng thời nhập môn, xem như là cùng một nhóm. Vì lẽ đó bây giờ còn là rất có cảm giác thân thiết. Huống chi, Mạnh Hàn biểu hiện ra thiên phú thực lực, cũng nhận được bọn họ tán thành. Đã lâu không gặp, Mạnh Hàn cười đáp lại nói. Ha ha ha, Mạnh Hàn, ngươi trở về. Lúc này, một đạo phóng đãng thanh âm của vang lên. Nhất thời, một luồng khí tức dày nặng phả vào mặt. Giao, mọi người chỉ thấy một luồng kim sắc cuồng phong bao phủ mà qua. Sau đó Mạnh Hàn trước người liền xuất hiện một đạo cao ngất bóng người. Lúc này Lâm Kiêu, như cũ là thon gầy vóc người, nhưng mà khắp toàn thân từ trên xuống dưới lộ ra một luồng cuồng dã cảm giác mạnh mẽ. Tựa hồ đang cái kia nhìn như bình thường thân thể dưới, ẩn giấu đi một cái cự long, là Lâm Kiêu. Nhất thời, rất nhiều ánh mắt rơi vào Lâm Kiêu trên người. Mấy người muốn nói điều gì, nhưng chung quy không dám quá nhiều nghị luận. Bây giờ thập quốc điện, lớn nhất tranh luận nhân vật chính là Lâm Kiêu. Bởi vì hắn không chỉ có là vấn tâm lộ duy nhất bước lên 9000 cấp người. Gần nhất càng là hung hăng đến cùng, đánh bại rất nhiều đệ tử cũ. Ngày hôm qua, thiên bảng đệ ngũ Nghiêu Thanh đều thất bại. Gần nhất ta không ở. Ngươi tiến bộ rất lớn a. Mạnh Hàn nhìn Lâm Kiêu, vẻ mặt hơi quái dị. Ừ, gần nhất vận khí không tệ, đạt được điểm cơ duyên. Lâm Kiêu hưng phấn nói rằng, trong lòng rất có cảm giác thành công. Hắn cũng có chút kỳ quái, cùng Mạnh Hàn cùng nhau thời điểm, tựa hồ đều là không gặp được cơ may lớn gì, mà không có Mạnh Hàn thời điểm, cơ duyên đến rồi chặn cũng không ngăn nổi. Đương nhiên, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, cơ duyên thứ này mà, có chính là có, không có chính là không có, căn bản là không có gì quy luật có thể nói, ai nói rõ được sở đây. Ao ao rào, một ít thiên tài nhân vật còn đang lục tục đến, tỉ như thiên bảng thứ 9 Điền Thất, thiên bảng thứ 6 Lục Nhai, thiên bảng đệ ngũ Nghiêu Thanh, còn có một chút không có trời cao bảng thiên tài, thiên bảng hàng năm một đổi, vì lẽ đó bảng danh sách cũng không thể nói rõ cái gì. Có thể một năm này, sẽ có rất nhiều người khúc ngoặt vượt qua, rốt cục, tới gần buổi trưa. Tất cả mọi người đến đông đủ, thung lũng mỗi cái trên đình đài, đều ngồi đầy người, mà lúc này, bên trong thung lũng lạc nhật lá cây mảnh thư giãn, tham lam hấp thu ánh mặt trời, dĩ nhiên làm cho cả thung lũng đều mát mẻ hạ xuống. Ánh mặt trời cũng không như vậy chói mắt, phá lệ thanh u, các vị, đều đến đông đủ đi. Lúc này, một đạo giọng ôn hòa vang lên. Mọi người tìm theo tiếng nhìn tới, chỉ thấy một vị tuấn lãng thanh niên mặc áo trắng chân đạp hư không mà đến. Chậm rãi rơi vào trung ương nhất đình đài bên trên, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.